Sủng thê Yến Ray, chương 39, C39, chương 38. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần nữa đến bờ sông thả hoa đăng. Nhìn hoa đăng chậm rãi trôi xa. Hai người mới nắm tay về Vọng Tiên Lâu. Ở bên ngoài quá lâu. Khi hai người trở lại Vọng Tiên Lâu, An Như Ngọc đã trở lại trước. Trong tay nha hoàn còn cầm không ít đồ chơi. Xem biểu tình hết sức thoải mái. Đã không còn sớm, An Trường Kha đề nghị hồi phủ nghỉ ngơi. Mọi người vốn chuẩn bị chờ bọn họ trở về sẽ hồi phủ. Nghe vậy gãi đúng chỗ ngứa, đều đứng dậy ra ngoài. Khi ra khỏi Tùng Đào Các, An Trường Kha thấy Lộng Tuyết Các đã mở. Bên trong không một bóng người. Nghĩ người An gia đã rời đi trước họ rồi. Mọi người trở về vương phủ. Mỗi người trở về từng viện nghỉ ngơi. An Trường Kha còn nhớ Tiêu Chỉ Quân nghịch ướt giày vớ. Về viện đã gọi hạ nhân chuẩn bị nước và canh gừng. Lại thúc giục Tiêu Chỉ Quân thay xiêm áo vớ ướt. Tránh nhiễm phong hàn. Ngày thường Tiêu Chỉ Quân quen qua loa. Mùa đông xuống nước cũng không phải chưa trải qua. Chút việc nhỏ này nàng không để trong lòng. Không ngờ An Trường Kha chừng nàng. Cả giận. Mẹ nói. Lạnh từ lòng bàn chân. Tuổi trẻ không chú ý phòng lạnh giữ ấm. Lớn tuổi rồi người sẽ chịu. Người cho rằng mình làm bằng sắt hả? Nếu sau này già rồi bị bệnh, ai hầu hạ người? Khi nói chuyện vừa lúc hạ nhân đã chuẩn bị xong nước ấm. An Trường Kha không phân bua mà cởi áo ngoài của nàng. Đẩy nàng đến phòng tắm. Nhanh đi tắm. Sau đó uống canh gừng. Tiêu Chỉ Quân bị nàng liên tiếp chặn lời đến á khẩu không trả lời được. Đành nghe lời nàng đến phòng tắm tắm rửa. Đợi thay xiêm y sạch sẽ ra khỏi phòng tắm. Lại thấy An Trường Kha đang bưng một chén canh gừng đến. Trong lòng liền ấm áp. Từ khi mẫu phi qua đời, đã lâu không có ai cẩn thận quan tâm nàng. Khi 12 tuổi dấn thân vào quân doanh, lăn lê bò lết, trong đao sơn kiếm biển quay lại. Xung quanh đều là hán tử thô giáp, có mệnh giao tình. Nhưng không ai quan tâm sau này già rồi sẽ thế nào. Tướng sĩ lưỡi đao liếm máu. Không rảnh lo tương lai. Chỉ lo được tồn tại bây giờ. Lúc này không cần An Trường Kha thúc giục. Nàng đi qua. Bưng canh gừng nóng hầm hập lên uống hết. Canh gừng ấm áp chảy từ yết hầu vào thực quản. Toàn thân đều ấm lên. An Trường Kha thấy nàng tự giác. Rốt cuộc không sụ mặt nữa. Khẽ hừ nhẹ một tiếng. Đến phòng tắm rửa mặt. Lúc trở lại, nữ nhân này đã dọn giường xong, nằm nửa bên trong. Thấy An Trường Kha đến, liền dịch ra ngoài, nhường một bên đã sưởi ấm cho nàng. An Trường Kha cởi giày, từ trên đùi nàng bò qua, chui vào trong chăn. Một mảnh ấm áp còn vương hơi thở thanh mát đặc biệt trên người nữ nhân. Không biết có phải vì hôm nay đã giải thích hết, An Trường Kha cảm nhận được độ ấm quen thuộc. Hậu chi hậu giác mà có chút mặt đỏ tai hồng. Nàng không được tự nhiên cuốn chăn. Cũng không chui vào trong lòng người kia như mọi khi. Tựa như tầm cưng. Giấu nửa khuôn mặt vào trong chăn nhắm mắt. Tiêu Chỉ Quân giang hai tay đợi lúc lâu. Cũng không thấy nàng lại đây. Nghi hoặc mà nhíu mày. Quay sang nhìn An Trường Kha. Thấy nàng chỉ lộ ra nửa khuôn mặt. Lông mi đen không ngừng rung động. Rõ ràng còn chưa ngủ. Chớp mắt do dự, Tiêu Chỉ Quân liền giơ tay ôm người lại. Nhiệt độ cơ thể quen thuộc khiến người quyến luyến. Tiêu Chỉ Quân cọ cọ cằm trên đầu nàng. Ôm người chặt hơn nữa. An Trường Kha vốn không được tự nhiên. Hiện tại bị ôm gắt gao như vậy. Cả người đều bị hơi thở của Tiêu Chỉ Quân bao lấy. Cảm thấy thở cũng không thở được. Nghẹn một lát, rốt cuộc không nhịn được mở mắt ra. Chống ngực nàng đẩy ra. Nhỏ giọng lẩm bẩm. Không thở được, Tiêu Chỉ Quân cúi đầu nhìn nàng. Vừa lúc nàng cũng ngẩng đầu, môi và chóp mũi hai người tương đối. Chỉ cách rất ngắn, lông mi của An Trường Kha run rẩy, không dám nhìn thẳng nàng. Ánh mắt lặng lẽ dịch sang nơi khác, Tiêu Chỉ Quân nuốt một ngụm nước bọt. Nhớ tới, lời thề bạc đầu, cùng trôi theo hoa đăng. Rốt cuộc thuận theo chủ tâm, cẩn thận lại nhu thuận chạm nhẹ lên chóp mũi nàng. Lông mi rung động càng thêm kịch liệt, giống con bướm bị người bắt được bất an vỗ cánh. Nhưng dù vậy, An Trường Kha cũng không kháng cự hoặc tránh đi. Nàng rũ mắt, thậm chí hơi ngửa mặt, bày ra một tư thế thuận lợi hôn môi. Trái tim kịch liệt đập đều nháy mắt co lại dùng sức bung ra. Máu sôi trào chảy khắp người. Tiêu Chỉ Quân khống chế hơi thở nặng nề. Cẩn thận lại tinh tế lưu luyến chóp mũi chuyển đến cái cằm xinh đẹp. Vào ngày đông, khí tức pha chạm lại giao triền nở rộ đóa hoa mê người mỹ lệ. Sắc mặt An Trường Kha ửng hồng. Ngón tay nắm chặt chăn. Hồi lâu lấy dũng khí. Nhỏ giọng hỏi. Còn muốn tiếp tục sao? Nàng chuyển ánh mắt. Hơi xấu hổ. Tiếng nàng nhỏ như muỗi. Dừng trong tai Tiêu Chỉ Quân. Lại như nổi trống. Thiên nhân giao chiến thật lâu. Rốt cuộc lo lắng cho thân thể An Trường Kha sẵn sàng. Nàng căng thẳng. Trán cũng nổi gân xanh. Hơi thở nặng nề nói. Hôm nay. Không chuẩn bị tốt. Ngày khác đi. Mặt An Trường Kha nóng rát. Thấy Tiêu Chỉ Quân không có ý tiếp tục. Liền ừ một tiếng. Tuy nàng không biết làm việc này còn phải chuẩn bị cái gì. Nhưng Tiêu Chỉ Quân nói phải chuẩn bị thì chuẩn bị. Chơi cả đêm bên ngoài. Sau khi về lại nhận nụ hôn vừa dài vừa lưu luyến. Không bao lâu An Trường Kha đã ngủ say. Ngược lại Tiêu Chỉ Quân mất lúc lâu mới bình phục hơi thở. Ôm người trong lòng. Thế nào cũng không ngủ được. Vất vả chịu đựng đến khi trời hơi sáng. Liền đứng dậy đi đánh hai bộ quyền lại luyện thương nửa canh giờ. Mới đón bình minh. Chờ An Trường Kha dậy. Hai người cùng nhau ăn sáng. Tiêu Chỉ Quân mới tìm lý do ra phủ. Đi tìm Hồ Thị Phi. Liên tiếp giúp Dư Thị và Chu Mẫu khám bệnh kê thuốc. Hồ Thị Phi không có việc gì để làm. Liền về y quán nhỏ của mình. Ngẫu nhiên mới đến vương phủ bắt mạch cho hai vị nữ quyến. Ngày tháng vô cùng thảnh thơi. Hôm nay lão nằm trên ghế bập bênh sưởi ấm. Thấy cửa gỗ lung lay sắp đổ bị người đẩy ra. Tiêu Chỉ Quân trầm mặc đi vào. Ánh mắt sắc bén đảo qua bốn phía mới nói. Có việc tìm ngươi. Hồ Thị Phi nháy mắt khẩn trương. Tưởng Nhạn Châu có việc gấp. Dẫn nàng vào trong lại cho dược đồng lui. Đóng cửa cho kỹ mới hỏi. Nhạn Châu có việc cần ta đi hả? Ai bị thương? Tiêu Chỉ Quân khó hiểu liếc lão một cái. Nói, không liên quan đến Nhạn Châu. Ô, Hồ Thị Phi yên tâm một chút. Thẳng sống lưng nhưng vẫn căng thẳng. Hoang mang nói, vậy là chuyện gì? Nếu không phải đại sự liên quan đến Nhạn Châu, thần sắc của công chúa không nên nghiêm trọng như vậy. Tiêu Chỉ Quân nhìn chằm chằm lão thật lâu. Trầm mặc, Hồ Thị Phi cũng mở mịt. Mở to hai mắt chờ nàng nói. Thật lâu sau mới nghe nàng lên tiếng. Ta có một nữ bằng hữu. Hừ, Hồ Thị Phi nghĩ thầm. Chẳng lẽ có bằng hữu trọng thương muốn ta đi cứu chữa. Nàng cưới một vị nữ tử. Nữ tử kia nhỏ hơn nàng 2 tuổi. Hồ Thị Phi, sau đó thì sao? Tiêu Chỉ Quân cực thong thả nói. Hiện giờ bằng hữu của ta chuẩn bị viên phòng với phu nhân nhà nàng. Nhưng phu nhân nhà nàng thân thể không được tốt. Nàng sợ kiềm chế không được tổn hại đến sức khỏe của phu nhân. Còn tay băng hữu ta không được mịn màng đầy chay sần. Sợ làm tổn thương đến phu nhân nàng. Cho nên nhờ ta tới hỏi ngươi. Hồ Thị Phi chất phác nhìn thẳng nàng. Tiêu Chỉ Quân có chút không kiên nhẫn. Ngươi có cách không? Hồ Thị Phi co rút khóe miệng. Nghĩ thầm thê tử là nữ tử. Người vừa lúc nhỏ 2 tuổi. Công chúa à, vị bằng hữu này của ngài không phải chính ngài hửm. Chẳng qua công chúa và công chúa phi vậy mà chưa viên phòng. Hồ Thị Phi phát hiện mình biết được một bí mật. Cách có thì có. Hồ Thị Phi chậm rãi nói. Xưa nay cũng không phải không có trường hợp như vậy. Tất nhiên có không ít cách điều dưỡng. Điều dưỡng thế nào? Người viết ra. Ta về. Tiêu Chỉ Quân nhanh chóng quẹo cua. Về giao cho bằng hữu của ta. Hồ Thị Phi coi như không phát hiện. Cười ha hả tiếp tục nói. Ta sẽ viết hết. Nhưng mà ngài. À không, bằng hữu ngài cũng phải điều tiết lại. Nữ nhi liệu yếu đào tơ. Phải từ tốn thôi. Hồ Thị Phi dùng ánh mắt ra hiệu. Tiêu Chỉ Quân đen mặt. Hai đường hắc tuyến lộ rõ. Cuối cùng nàng vẫn mặt dày khoa tay múa chân lớn nhỏ một phen cho lão. Cầu chỉ giáo. Hồ Thị Phi ô một tiếng. Nhấc bút viết chữ, ngoài miệng nói, trước khi làm chuyện kia cũng phải chuẩn bị cho tốt. tránh làm bị thương. Nhưng mà việc này á, kỳ thật làm nhiều. Phối hợp ăn ý thì không còn là chuyện lớn nữa. Tiêu Chỉ Quân nhíu mày. Làm nhiều có hại cho người kia không? Chuyện này phải phối hợp với cách điều dưỡng của ta. Hồ Thị Phi cười hắc hắc. Giao tờ giấy ngập chữ nhỏ cho nàng. Công chúa lấy về làm theo. Không, ý ta là bảo bằng hữu của ngài làm theo là được. Tiêu Chỉ Quân sụ mặt liếc lão một cái. Cất kỹ tờ giấy trong tay áo. Mới xoay người rời đi. Sau khi dùng cơm trưa, An Trường Kha liền đến Thanh Vu Viện. Ở Thanh Vu Viện, Dư Thị và An Như Ngọc đang bảo đám nha hoàn thu dọn dương hòm hành lý. Sau nguyên tiêu sẽ ra năm rồi. Dư Thị sớm đề nghị với An Trường Kha. Cảm thấy mẹ con hai người cứ ở Vương Phủ thật sự kỳ cục. Ra năm liền chuẩn bị đến thôn trang ở, cũng tránh người ngoài lấy việc này làm đề tài tán gẫu. An Trường Kha thấy bà kiên trì. Đành phải đồng ý, nguyên tiêu vừa qua, Dư Thị đã lập tức thu xếp. An Trường Kha bất đắc dĩ. Sao lại vội vàng như vậy? Dư Thị nhìn nàng, thôn trang đã thu dọn xong. Cách cũng không xa, nếu con nhớ ta và muội muội con, cứ tới thôn trang thăm chúng ta. An Trường Kha biết nếu mình lại khuyên, mẹ nàng có thể có trăm lý do chặn miệng nàng. Đành phải nói, con biết rồi, vậy mẹ cứ ngồi xuống. Để hạ nhân thu dọn là được. Dư Thị cũng mệt mỏi. Lúc này mới ngừng tay nghỉ một chút. Vương Phú Quý chờ bên cạnh thấy ba người nhàn rỗi ngồi nghỉ. Nghĩ đến tin tức mới nghe được. Có tâm lấy lòng nói. Sáng nay lão nô nghe người ta nói. Tối qua trong phủ An tướng quốc náo loạn không nhỏ. Nửa đêm An đại thiếu gia cùng biểu thiếu gia đánh nhau. An Trường Kha nhíu mày. An Chi Dục và Lý Hải Vân đánh nhau. Vâng, Vương Phú Quý khom lưng nói. Nghe nói vốn dĩ là cùng đi xem hoa đăng. Kết quả khi về liền không vui. Sau đó không biết biểu thiếu gia và An đại thiếu gia nói cái gì. Hai người cãi nhau ở thư phòng lúc lâu. Một lời không hợp liền động thủ. Biểu thiếu gia bị thương một tay. An đại thiếu gia thương ở đầu. Nửa đêm còn kinh động lão thái quân. Lúc đó lão thái quân tức ngất đi. Buổi sáng cầm thiệp của An tướng quốc tiến cung mời thái y. An Trường Kha không biết còn có chuyện này. Đang kinh ngạc, liền thấy người gác cổng tiến vào thông báo. Nói có vị Lý Hải Vân công tử cầu kiến công chúa Phi. Bây giờ đang chờ ngoài cửa lớn. Hỏi nàng có gặp hay không? Sao Lý Hải Vân lại đến Vương Phủ? An Trường Kha nhíu mày. Lại nghĩ tới tranh chấp giữa Lý Hải Vân và An Chi Dục. Chẳng lẽ trong này còn có việc của An Chi Dục? Đưa người đến đại sảnh đi. An Trường Kha trầm ngâm một lát, quyết định gặp một lần để biết rõ chuyện tình. Tác giả có lời muốn nói. Túng túng, ta có một bằng hữu nói nàng muốn viên phòng. Nhạ nhạ ồ, cách chương.